một tay hoặc đao hoặc thương để khắc địch. Đây chính là chỗ lợi hại của tạc xuyên chiến thuật mà Khấu Trọng dựa vào kinh nghiệm của mình nghĩ ra. Không cần biết binh lực của đối phương hùng hậu ra sao, chỉ cần tập trung lực lượng cường công vào một điểm, tiêu diệt tất cả mọi chướng ngại cản đường, quyết tâm đánh thẳng một mạch vào điểm yếu hại trong trận thế địch nhân, hoàn toàn nắm thế chủ động trong bàn tay. Lấy nhanh đánh chậm, tốc chiến tốc quyết. Bất quá, thắng bại chỉ cách một đường tơ. Nếu không phải Kim Lan quân đã mỏi mệt, hoặc người của Hiệp Lợi khám phá sớm một chút chiến thuật của Khấu Trọng, tập trung lực lượng lấy cứng chọi cứng, khi đó Hắc Lan quân tất toàn quân tàn nát. Đuốc là được đốt lên, tuy chiếu sáng rõ ràng tình thế, chỉ có điều ác long đã thâm nhập sâu vào trọng địa, khiến cho kẻ vốn tung hoành vô địch như Hiệp Lợi cũng khó mà vãn hồi được tình thế. Tổng chỉ huy kết xả sức ở hậu phương, nắm được trận thế của địch nhân đã loạn, liền ban lệnh xuống, kỵ binh hai cánh từ chỗ giả vờ tấn công trở thành công kích thật sự, toàn lực xông vào trận địch. Còn lại 6.000 Hắc Lan quân cũng tiến thẳng về phía trước, áp sát trận địa tiền tuyến của đối phương, khiến địch nhân không thể nào chia ra công kích đội ngũ. Đội quân mũi nhọn đã xâm nhập vào đầu não của Kim Lan quân. Độc Lợi với Phục Ưng Thương, Bạc Phong Hàng với Trảm Huyền Kiếm, Bồ Tát với Trường Binh Cự Phủ, Khấu Trọng với Tỉnh Trung Nguyệt và Từ Tử Lăng với cây trọng thiết thương, triển khai một trường quyết sát tuyệt bất lưu tình đối với toán Kim Lan quân trên đỉnh đồi đang chống cự, đánh cho đối phương thay vương khắp nơi, máu nhuộm đỏ cả cây cỏ cây đất đá, thế như trẻ tre xuyên thẳng lên ngọn đồi nhỏ sâu trong địch trận. Khắp bốn phương tám hướng đều là Kim Lan quân, chỉ cần thiếu đi một chút can đảm, chân lỏng tay run một chút thôi thì sẽ bị đối phương mặc tình chém giết. Độc Lợi là người đầu tiên từ trong thiên quân vạn mã phát hiện hãn kỳ của Hiệp Lợi đang dịch chuyển qua một ngọn đồi khác, hắn chỉ tay quát lớn, đuổi theo. Khấu Trọng thừa thắng thừa cơ hô vang, tên tiểu nhân Hiệp Lợi muốn chạy đi đâu hả? Thanh âm truyền đi toàn trường, công thế của Kim Lan quân lập tức chậm lại, chỉ thấy binh sĩ ai nấy đều ngước mắt tìm kiếm hãn kỳ đang di động. Bạc Phong Hàng thấy được kế sách công tâm của Khấu Trọng có hiệu quả to lớn, cũng gầm lên hung mãnh, Hiệp Lợi nát máng đi. Đoạn y thúc ngựa lao xuống, tiến thẳng vào đội quân chủ lực của Hiệp Lợi giữa hai ngọn đồi. Hắc Lan quân liều chết chọc thủng một điểm trong phòng tuyến của Kim Lan quân, toàn lực tấn công để giành được kết quả thắng lợi. Tiếng kêu la dậy đất ở phía trước vang lên, giai đoạn cận chiến giáp lá cà đã bắt đầu. Bọn Khấu Trọng không ai không thương tích đầy mình, máu nhuộm toàn thân, gần 3.000 chiến sĩ tinh nhuệ chỉ còn hơn 2.500, có thể thấy tình hình cực kỳ ác liệt của trận chiến. Bất quá tất cả mọi người đều biết thắng lợi đang ở trước mắt, sĩ khí dâng cao đến cực điểm, không còn gì có thể cản nổi. Độc Lợi một thương quét văng một tên đại tướng của địch nhân khỏi lưng ngựa, đột nhiên áp lực giảm hẳn. Thì ra Kim Lan quân đang chia nhau bỏ chạy. Đối với đạo quân hung hãn không sợ chết, quy trắng thảo nguyên Kim Lan quân mà nói, điều này trước đây chưa bao giờ xảy ra. Trong mắt Bạc Phong Hàng chỉ có ánh vàng lấp lánh của Hiệp Lợi đằng xa, y tăng tốc đuổi theo, trở thành người dẫn đầu ở phía trước, quét sạch mọi cản trở. Khi đánh đến sườn đồi, Kim Lan quân đã hoàn toàn tan rã, hàng trăm ngọn đuốc bị vứt lăn lóc khắp nơi, cháy lèo lét, lửa bén vào cây cỏ, bốc mùi khói mù mịt. Quân chủ lực của Hiệp Lợi từ ưu thế chủ động trở thành bầy chó nhà có tang, bỏ chạy tứ phía. Khi Độc Lợi tấn công lên đỉnh đồi, thắng bại coi như đã được định đoạt. Hiệp Lợi tuy may mắn chạy thoát vào rừng trong đêm tối, nhưng đã không còn là đại hãn vô địch, bất khả chiến bại trên đại thảo nguyên nữa. Hồi 487. Thùy Năng Nại Hà. Hắc Lan quân dành trọn cả ngày để xử lý binh sĩ tử thương khắp chiến trường, cũng như thu thập lương thực, binh khí, ngựa doanh trướng cùng đủ loại chiến lợi phẩm khác do Kim Lan quân bỏ lại. Xác của địch nhân được tập trung vào một nơi để hỏa táng, những kẻ bị thương thì gom lại làm tù binh. Trong cuộc chiến này, phía Độc Lợi tử vong hơn 800 người, bên Hiệp Lợi ở gần 3.000. Có thể khẳng định đây là một chiến thắng huy hoàng, chỉ tiếc là người ngựa đều đã mỏi mệt, không thể thừa thế lập tức truy kích địch nhân để làm cho chiến tích thêm rực rỡ. Binh lính Hắc Lan tử trận được tập trung tại hơn 20 chiếc lều. Đến lúc hoàng hôn, một lễ tế lớn được cử hành chung cho tất cả. ngựa bị giết ở trước lều để tiến cúng vong linh dưới sự chủ trì của Độc Lợi. Binh lính quay làm 7 vòng. Mỗi khi đến cửa lều thì lấy đao trích lên cánh tay mà khóc, tiếp đó đem đốt những vật dụng hàng ngày của những tử binh để bồi táng, cuối cùng là thu thập cốt hồi chờ sau này mang về cố hương mai táng. Sau khi tiến hành nghi lễ hỏa táng binh lính tử trận, toàn quân ăn mừng đại sự, mọi người nắm tay nhau ca hát và nhảy múa, mùi thịt nướng lan tỏa khắp doanh trại, nơi nơi tràn ngập không khí thắng lợi. Độc Lợi, Khấu Trọng và các tướng lĩnh chủ chốt đi tuần thị quanh doanh trại cùng ăn mừng và khích lệ sĩ khí, sau đó đi về chủ trướng rồi mới cử hành yến tiệc cùng các tướng lĩnh. Thắng trận này thực không dễ dàng, các tướng lĩnh đều biết là nhờ Khấu Trọng bày mưu tính kế, lại thêm bội phục chiến công của ba gã tại Hách Liên Bảo kháng cự đại quân của Hiệt Lợi, tất cả đều một lòng kính phục như thần minh. Sau ba tuần rượu, Độc Lợi kính phục hướng đến Khấu Trọng đang ngồi bên phải mình, nâng chén nói: "Ta và thiếu soái đời đời kiếp kiếp là huynh đệ. Trong tương lai, thiếu soái tranh đoạt Trung Nguyên, nếu như cần ở huynh đệ điều gì, Độc Lợi ta xin hướng tới Cao Sơn trên Thảo Nguyên mà lập thể. Dù cho dầu sôi lửa bỏng cũng không chối từ." Kết xã xuất, cùng với hơn 10 vị tướng lĩnh toàn thể đều nâng chén, nhãn thần kiên định nhìn Khấu Trọng. Gã vội vàng nâng chén đáp lễ, trong lòng vô cùng kích động. Câu nói này chẳng khác gì việc Độc Lợi từ bỏ lập trường, nghiêng về Lý Thế Dân và ngã sang phía gã. Người độc quyết vốn rất trọng chữ tín, câu nói này tịnh không phải là chuyện nhỏ, nó sẽ ảnh hưởng lớn đến cục diện trung thổ. Từ Tử Lăng không biết nên buồn hay vui. Hiện tại Khấu Trọng phía bắc có Độc Lợi, phía nam có Tống Khuyết, hai lực lượng mạnh mẽ toàn lực ủng hộ, so với Lý Thế Dân thì đã không còn ở tình thế vô lực đấu tranh. Lại thêm trong trận chiến tại Bôn Lan Nguyên, gã đã thể hiện sách lược quân sự chấn nhiếp nhân tâm, khiến cho ngay đến lão bằng hữu thân hơn huynh đệ là Từ Tử Lăng cũng nảy sinh cảm giác thâm bất khả trắc. Ý định ủng hộ Lý Thế Dân nên làm hoàng đế của Sư Phi Quyền sẽ không còn dễ dàng thực hiện như trước nữa. Mọi người cùng nhau ồn ào đối ẩm. Độc Lợi chuyển hướng tới Bồ Tát đang ngồi cạnh Khấu Trọng, kính tủ rồi nói: "Đợi cho đại cục ổn định, ta sẽ phái sứ giả thông tri cho Thời Kiện và yếu nhân các tộc lớn, yêu cầu bọn họ bầu ra hầu căn mới, thử xem bọn họ có dám không chọn huynh không." Bồ Tát cảm tạ rối rít, khuôn mặt lộ rõ sự vui mừng. Trước trận chiến tại Bôn Lan Nguyên, Thời Kiện có Hiệt Lợi ở phía sau chống lưng, căn bản không cần dựa dẫm vào Độc Lợi. Hiện nay tình thế thay đổi, đương nhiên mọi việc sẽ khác. Độc Lợi muốn đưa Bồ Tát lên vị trí đứng đầu hồi hộp, bởi vì nếu không tính đến Độc Quyết thì ở trên Thảo Nguyên hồi tộc đó là một trong những dân tộc hùng mạnh nhất. Thêm một đồng minh như thế, Độc Lợi sẽ không cần phải để Hiệt Lợi trong mắt nữa. Thấy bà Phong Hàn đang nhìn chằm chằm vào giữa ngọn lửa vàng lung linh bất định, Độc Lợi xẻ một miếng chiếc đùi dê nướng tỏa hương ngào ngạt đưa cho hắn rồi nói: "Hiệt Lợi có tất quyền thì Độc Lợi ta cũng có Phong Hàn huynh, còn phải sợ gì hắn nữa?" Chúng nhân cao giọng khen hay, lần lượt nâng chén tỏ lòng kính trọng. Bà Phong Hàn loáng thoáng nghe thấy tên đại địch, mắt hổ lập tức lóe sáng, hắn cười lớn rồi nói: "Chén này là vì tất quyền, cạn." Nói xong, y ngửa cổ uống một hơi uống hết, dường như Độc Lợi đã trở thành một người khác, hào khí can vân, tràn đầy tự tin. Từ Tử Lăng chợt hỏi: "Khả Hãn có biết Mã Cát không?" Độc Lợi thoáng chút ngạc nhiên, ngập ngừng đáp: "Đương nhiên là biết, ta còn chưa có cơ hội hỏi các huynh vì sao mà đến tái ngoại, không lẽ có liên quan đến người này sao?" Khấu Trọng cười khổ trả lời: "Ta cũng không rõ còn liên quan đến bao nhiêu người nữa, một kẻ khác có những mối quan hệ phức tạp tên là Đỗ Hưng, hắn từng nói người với hắn là bằng hữu." Độc Lợi hỏi Kết Xả Sức: "Có phải Đỗ Hưng có giao tình gì với ngươi không?" Kết Xả Sức hơi đỏ mặt đáp: "Hắn thường mang lễ vật đến cho tôi vì mục đích mua bán chiến mã." Độc Lợi lạnh giọng: "Nếu như hắn dám xúc phạm huynh đệ của ta, ta sẽ khiến cho hắn chết không có chỗ chôn thay." Trong lòng Từ Tử Lăng cảm thấy dường như gã thích một Độc Lợi trước kia cùng trải qua hoạn nạn hơn là một Độc Lợi bây giờ với đủ thứ quyền lực và khí thế của một bá chủ, muốn là có thể quyết định sinh tử của người khác. Bạc Phong Hàn đề nghị: "Thiếu soái sao không tường thuật chi tiết chuyện lần này ngao du đến Thảo Nguyên, biết đâu có khi nhiều việc là được giải quyết dễ dàng. Mọi người trong các tù trưởng gật đầu nói, chỉ cần không nằm ngoài khả năng, bọn ta sẽ tận lực giúp đỡ thiếu soái. Chỉ qua câu nói này, có thể thấy sự khác nhau giữa chế độ quân thần của Trung Thổ và Du Mục Hãn Quốc. Ở Trung Thổ, chỉ có đấng quân vương mới có thể gật đầu tác chủ, còn tại Độc Quyết Hãn Quốc, lãnh tụ là do tù trưởng của các bộ lạc tuyển chọn ra, quân đội do các bộ lạc tập hợp lại mà thành, tù trưởng của các bộ lạc đều có quyền quản sự. Thậm chí đến hiệp lợi là đại hãn cũng phải thông qua những tiểu hãn như Đột Lợi trong việc thống trị cả Hãn Quốc rộng lớn. Khấu Trọng vừa ăn uống vừa kể lại đầu đuôi sự tình, sau đó cất giọng bực tức nói, khẳng định rằng Mã Cát là nhân vật chủ chốt, nếu tìm được hắn thì mới có khả năng khiến cho bọn lang tặc khai ra 8 vạn tấm da dê của đại tiểu thư, sau đó chúng ta sẽ quay lại tìm Đỗ Hưng và Hứa Khai Sơn tính sổ. Bạc Phong Hàn mỉm cười hỏi, tìm Đỗ Hưng và Hứa Khai Sơn tính sổ chuyện gì? Hai người bọn chúng, một đóng vai thằng hề, một đóng vai người tốt, khẳng định sẽ phủi tài sạch sẽ, người có thể một đào giết chết bọn chúng sao? Quy củ giang hồ lại vốn trọng nhất một chữ lý. Khấu Trọng thất vọng nói, người nói đúng, hai tên ấy đúng là trơn nhẵn, không dấu vết, rất khó để nắm được cái đuôi hồ ly của chúng. Độc Lợi phá lên cười, có Độc Lợi ta ở đây, các người có thể an tâm, không cần nói đến vấn đề khác, cứ cho ta thời gian 3 tháng, ta có thể kiếm được cho các người 8 vạn tấm da dê, trước tiên là liên lạc với đại tiểu thư, sau đó sẽ sai người chuyển đến cho nàng. Bạc Phong Hàn kiên quyết lắc đầu cự tuyệt, 8 vạn tấm da dê không phải là một con số nhỏ, huống gì làm như thế thật là thiếu lạc thú, ta muốn bắt Mã Cát phải nôn ra số da dê đó. Độc Lợi tỏ vẻ đồng ý, ta hiểu cảm giác của Phong Hàn. Mã Cát là cái thá gì, hiện tại ta bắt hắn quỳ xuống, hắn vĩnh viễn không dám đứng lên. Nói xong, hắn quay sang đám tướng lĩnh hỏi, có ai biết Mã Cát giờ đang ở đâu không? Bồ Tát đáp, ta biết. Khấu Trọng vô cùng mừng rỡ, vội vã cất tiếng hỏi. Bồ Tát nói, ta không biết bây giờ hắn ở chỗ nào, chỉ biết rằng hắn đến Long Tuyền tham gia lễ lập quốc đại điển của Bái Tử Đình, đồng thời cùng ý tiến hành một cuộc mua bán lớn. Độc Lợi hai mắt sát cơ đại thịnh gằn giọng, tên Mã Cát này lại dám không xem ta vào đâu? Khấu Trọng thừa cơ hỏi, vụ lập quốc mà Bái Tử Đình rốt cuộc là cái gì vậy? Kết xả sức trả lời, đó là âm mưu của người Cao Ly và Hiệt Lợi, nhằm khống chế người Khiết Đan, không để họ nhúng tay vào rắc rối của bọn ta với Hiệt Lợi. Thành thật mà nói, người Khiết Đan tuy ám trợ chúng ta nhưng cũng không có ý gì tốt, chỉ để bọn ta và Hiệt Lợi chia rẽ đánh nhau không ngừng, khi đó bọn chúng có thể tự do phát triển và tăng cường thực lực. Từ Tử Lăng giật mình, lôi ra từ trong ngực một cái hòn đá ngũ sắc rồi nói, cái này là ngũ thể thạch do Mỹ Diễm phu nhân ở Thống Vạn Thành trao cho chúng ta, nhờ chúng ta chuyển đến Bái Tử Đình. Độc Lợi không hề thay đổi sắc mặt, hiển nhiên là biết rõ lai lịch của hòn đá này rồi. Bồ Tát thì lộ vẻ chấn động, hắn hỏi vội, đó chẳng phải là tấn tộc chi bảo của người Mạc Hạc hay sao? Mỹ Diễm phu nhân sao có thể giao thứ dị bảo này cho các ngươi? Khấu Trọng, Từ Tử Lăng cùng Bạc Phong Hàn đưa mắt nhìn nhau, trong lòng cùng nghĩ, viên đá này không phải cướp từ tay người Khiết Đan sao? Tại sao lại là trấn quốc chi bảo của Mạc Hạc được? Độc Lợi đưa tay ra nói, đúng hay sai, hãy cứ đưa ta xem đã. Từ Tử Lăng không hề do dự, đặt ngũ thải thạch lên bàn tay của Độc Lợi, hắn kẹp lấy bằng hai ngón tay, đưa lên trước mắt rồi nói, vào thời Nam Bắc Triều của đất nước các người, Lạc Loan còn chưa bị phân thành thất bộ, gọi chung là Mạc Hạc. Chúa của Mạc Hạc lấy được bảo vật này trong tay của người Ba Tư, liền dùng nó để trang trí quan mạo của đại tộc trưởng. Ngũ thải thạch cũng vì thế mà thành vật tượng trưng cho lãnh tụ Mạc Hạc. Sau khi bị Khiết Đan xâm lược, Mạc Hạc diệt vong, tặc nhân chạy tản ra các địa phương, hình thành nên Mạc Hạc thất bộ. Hùng mạnh nhất là Hắc Thủy Mạc Hạc ở phía Bắc cùng Lật Mạc Hạc ở phía Nam, còn lại năm bộ đều yếu không cần nói đến. Ngũ thải thạch này vì vậy đã rơi vào tay người Khiết Đan. Nếu Bái Tử Đình lấy được ngũ thải thạch thì cũng như người Trung Thổ các ngươi có được Hòa Thị Bích, có thể khiến thanh thế đại tăng, nhân cơ hội này mà thuận lý thành trường lập quốc. ba người đột nhiên hiểu ra, đồng thời thầm kêu bất diệu. Nếu vậy thì vật này đối với Độc Lợi chỉ có hại chứ không hề có lợi. Nhưng nếu như đem ngũ thải thạch cho Độc Lợi, làm sao bọn họ trả lời với Mỹ Diễm phu nhân đây? Cái đó gọi là quy củ giang hồ. Khấu Trọng hỏi, liệu viên đá này có phải là giả không? Độc Lợi cười khẽ, ngoài dự tính của mọi người, đưa ngũ thải thạch trả lại Từ Tử Lăng, rồi lắc đầu than. Thứ dị bảo này làm sao mà giả được? Mà có là đồ giả cũng chẳng sao, chỉ cần Bái Tử Đình lấy giả làm thật cũng có hiệu quả. Độc Lợi không hổ là nhân vật có thực lực thứ hai của Đồng Độc Quyết, đã phân tích là trúng vào cốt lõi của vấn đề. Từ Tử Lăng gượng cười, gã nhìn vào ngũ thải thạch ở trên tay rồi hỏi, bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Nghe nói người Khiết Đan đã câu kết với dân Du Mục để hợp sức đoạt lại viên đá này. Kết xạ xuất tức giận nói, Mỹ Diễm phu nhân quả thực ác độc, chắc chắn đây là cái ly gián chúng ta với người Khiết Đan. Mọi người đều gật đầu đồng ý, nếu người Khiết Đan có xung đột với Khấu Trọng, Độc Lợi ở vị trí trung gian khẳng định sẽ rất khó xử. Bồ Tát cao mày nói, xưa nay Mỹ Diễm phu nhân cùng Bái Tử Đình không hề có giao tình qua lại, vì sao lại giúp Bái Tử Đình một việc lớn như vậy? Mà ngũ thể thập rơi vào tay thị trong trường hợp nào? Vấn đề hắn hỏi, đương nhiên không ai có thể giải đáp. Bạc Phong Hàn lấy làm lạ nói, Bồ Tát Quỳnh đối với những sự việc phát sinh trên Thảo Nguyên thật hiểu rõ như lòng bàn tay. Bồ Tát cười đáp, chuyện này vốn là việc duy nhất trước đây ta có thể làm được. Độc Lợi ung dung nói, cứ coi như ta chưa từng thấy viên đá này. Ngày mai ta sẽ đưa Bồ Tát Quỳnh về nước, tự thân thông báo cho Thời Kiện về chiến công huy hoàng của con trai ông. Đúng là vừa giả vừa hồ đồ, vừa già vừa hồ đồ. Ông lão ấy nên sớm nhường ngôi cho con siêu việt này mới phải. Chúng nhân đều cảm thấy ngạc nhiên. Vừa mới đây Độc Lợi còn nói sẽ phái người đến nói chuyện với Thời Kiện, giờ đột nhiên là biến thành tự mình hộ tống Bồ Tát về nước đoạt vị, khiến cho mọi người không hiểu sao được. Kể cả Bồ Tát cũng giật mình ngây ngốc. Bạc Phong Hàn thấy lạ liền hỏi lại, khả hãn không cần truy sát Khiệt Lợi sao? Độc Lợi thở dài, ngũ thải thạch đã khiến ta thay đổi chủ ý. Nếu như ta viễn chinh tới Trân Sơn, với tình hình biến động không ngừng ở Đông Bắc, lúc về ai biết sẽ gặp cảnh ngộ thế nào, ta đành bỏ cái ý định hấp dẫn đó. Trước hết phải an nội, sao mới đến trường ngoại. Chỉ cần Bồ Tát Huynh giữ vững hồi hộp, ta không tin Hiệt Lợi là dám xu quân đồng tiến. Khấu Trọng đồng tình nói, đó đúng là hành động sáng suốt. Vả lại Hiệt Lợi đã bị giáo huấn qua, tất sẽ không dễ dàng để chúng ta muốn làm gì thì làm như vừa rồi. Rồi gã lại khoát vai Độc Lợi nói tiếp, lão huynh, chúng ta là phải chia tay rồi, ta thật không muốn xa ngươi. Độc Lợi cũng vòng tay qua lưng gấu của gã và nói, phần phần hợp hợp, nhân sinh là như thế, ta thật sự rất cảm kích các người. Từ Tử Lăng thúc nhẹ vào sườn Bạc Phong Hàn hỏi, lão Bạc không phải là đến để gặp mặt một người sao? Độc Lợi nói, các người trước khi đi nhất định phải đến U Đô để cho tiểu đệ trọn nghĩa gia chủ, nhưng có lẽ chẳng cần đợi đến lúc đó, vì chúng ta sẽ còn gặp lại ở Long Tuyền. Khấu Trọng hỏi với vẻ ngạc nhiên, ngươi lại muốn đến tham gia lập quốc đại điển ở Bái Tử Đình sao? Độc Lợi cười dài nói, hắn ta có gan lập quốc, ta tất có gan đến, có gì phải sợ chứ? Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai, Độc Lợi tạm thời không tiếp tục động binh tuyệt không phải là cho Bái Tử Đình cơ hội trở thành bá chủ thống nhất cận ngân, mà thực ra việc đại quân của Hắc Thủy và Túc Mạc hai bộ dính líu vào khiến tình thế chuyển biến. Độc Lợi không thể không cân nhắc, đây chính là nguyên nhân chủ yếu khiến hắn từ bỏ việc truy sát Hiệt Lợi. Nhìn từ góc độ khác, sách lược của Hiệt Lợi trong việc trợ giúp Bái Tử Đình đã thu được kết quả, nó khiến cho Độc Lợi không thể động đậy được. Bạc Phong Hàn cười lớn, đêm này chúng ta không say không về. Chúng nhân cũng hào sảng cười theo, tất cả lại tiếp tục đối ẩm. Độc Lợi khẽ tai Khấu Trọng nói bằng hán ngữ, nếu như không gặp nhau ở Long Tuyền, nhớ đến U Đô tìm tiểu đệ. Độc Lợi này có một lễ vật cần tự tay giao cho người. Hai mắt Khấu Trọng lập tức sáng lên, hỏi vội, có phải là cái thứ biết bay không? Độc Lợi mỉm cười gật đầu, rồi lại thấp giọng nói, nhớ khuyên lão Bạc tới gặp bà Đại Nhi. Ta thực không để ý gì đâu. Dứt câu này, hắn nhấc tay lên, vận nội công rồi ngửa mặt hỏi lớn. Ba vị huynh đệ Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Bác Phong Hàng của ta liên thủ khắp Đại Thảo Nguyên, còn ai có thể làm khó họ không? Toàn thể Hắc Lang quân thét vang đáp lại. Không có. Âm thanh vang vọng khắp bầu trời đầy sao tráng lệ, khiến cho Thảo Nguyên sơn giả cũng phải chấn động, rung chuyển. Không ai bảo ai, trong lòng ba gã đồng thời nghĩ đến Tà Vương Thập Chi Hiền.